gì đáng lo ngại, đó là một con husky, ta cược 50 nhạc phiên tệ, những triệu hoán sư quả thật rất đê tiện, cả đám chỉ biết đánh hội đồng. Một cô gái thiên khải nhà, viên công chức hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là bị giáo dục theo hệ thống triệu hoán quá lâu. Không gian rung chuyển, một người đeo mặt nạ khô lâu xuất hiện, cầm trong tay một cây côn bóng người. Từ dáng vẻ cơ thể, hắn rõ ràng là nam, nhưng những đặc điểm khác thì không thể phán đoán. Khô lâu nam đạp mạnh xuống đất, do xét độ xốp của cát, khi hắn nhìn về phía kẻ địch, dưới mặt nạ, hắn nhíu mày, vì kẻ địch có đến 5 người. Sau khi đánh giá sơ qua, khô lâu, nam liền tập trung ánh mắt vào Tô Hiểu, đối phó với hệ triệu hoán. Hắn cần phải giải quyết triệu hoán sư trước, chứ không phải giết chết triệu hoán thú, dù cho mưu đầu nhân đầy dung nham kia, có vẻ dễ chịu đòn. Tử vong nhạc viên, cách ô, chỉ cây côn về phía Tô Hiểu. Tử vong nhạc viên không phải thứ dễ đối phó, rất nhiều nhạc viên được gọi là người điên, nhưng tử vong nhạc viên lại là nơi tụ họp của những sát thủ. Cơ chế trừng phạt của nhạc viên này thấp hơn so với luân hồi nhạc viên, nhưng những khế ước giả ở đây lại rất thiện chiến. Thi đấu bắt đầu, chữ vàng lớn xuất hiện giữa không trung. Trận đấu bắt đầu, chỉ trong chớp mắt, Bố Bố Uông, Benny và Baha đồng thời biến mất. Bố Bố Uông hòa mình vào môi trường, Benny lợi dụng tốc độ vượt trội để vòng ra phía cánh phải, còn Baha thì bay lên không trung, ánh mắt chăm chú nhìn kẻ địch. Này mẹ nó, trong thính phòng, các công chức giả đều có chút mơ màng. Bọn họ đã từng thấy rất nhiều hệ triệu hoán, nhưng loại này mới vừa khai chiến liền, để ba con triệu hoán thú lao ra, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Đại đa số các tình huống, chỉ có những món ăn triệu hoán hệ mới sẽ làm như vậy. Chưa kịp để họ hoàn hồn, A Mỗ đã lao ra từ trước người Tô Hiểu, thẳng tắp tiến về phía trước, chỉ để lại Tô Hiểu với tên gọi triệu hoán hệ trong lòng. Lão cà này đúng là triệu hoán hệ sao? Chí ít cũng phải lưu lại một con triệu hoán vật bảo vệ tự thân đi. Hay là có vũ khí bí mật, cầy súng trong tay hắn có lẽ, không, ta cảm thấy, chắc là cận chiến, khí tức rất sắc bén. Tô Hiểu không hề nghe thấy những lời thì thầm đó, hắn chỉ giơ súng lên và nhắm chuẩn. Ầm, cát vàng bay tứ tung, khoảng cách giữa Tô Hiểu và cách ô còn mấy chục mét. Cách ô đang chuẩn bị sử dụng tốc độ ưu thế để vòng qua A Mỗ. Phóc, phóc, phóc. Tô Hiểu liên tục kéo cò súng, những viên đạn xuyên thấu qua thân thể A Mỗ, đang biến thành dung nham, lao thẳng về phía mặt, cổ, ngực của cách ô. Cách ô lập tức dừng lại. Hắn không ngờ, kẻ địch lại, có thể ra chiêu như vậy. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, cây côn ngang liền xuất hiện trước người, ngăn cản hai viên đạn. Cách cách, một tiếng nổ vang lên, bả vai cách ô bị nổ tung, máu phun ra, đi. Ám sát dù sao, cũng là vũ khí cấp độ truyền thuyết, lực công kích mạnh mẽ, phải biết rằng, trang bị cấp độ truyền thuyết là những thứ mà khí ước giả cấp 5 mới có thể sở hữu. Cách ô bước chân dừng lại. Hắn không biết rằng, chính cái ấy, chớp mắt đó đã là thất bại của hắn. Một cảm giác đau nhói từ cách ô trên bắp chân truyền đến. Bố Bố Uông liền cán mạnh vào cẳng chân của cách ô. Mèo Benny không biết từ lúc nào đã nhảy lên lưng Bố Bố Uông. Chỉ thấy, nó vung người nhảy lên không trung, rồi thay đổi hình thái, gào, Benny trong hình dáng báo rừng nhào tới cách ô, không thể nhìn vào vẻ ngoài nhỏ nhắn của nó, bởi vì tên này chính là Thú Chi Ảnh, một chiến binh của rừng mưa, nhanh nhẹn thực sự với điểm chỉ số lên đến 109. Cây côn trong tay cách ô đập vào bụng Benny, khiến nó bay ra ngoài như một viên đạn, tí tách, dung nham từ từ rơi xuống. Cách ô khẽ run rẩy, có một thân ảnh cao lớn đang đứng sau lưng hắn, khí thế mạnh mẽ, khiến hắn như muốn bị xé rách. Một tiếng nổ lớn vang lên, dung nham bắn tung tóe, và một bóng dáng màu xanh lam sẫm, từ trên trời lao xuống, xì xì, máu tươi văng ra khắp nơi. Bà Hà kéo một nửa yết hầu của cách ô bay lên giữa không trung, một móng vuốt khác của nó còn cầm theo một viên nhãn cầu, dung nham dần dần tiêu tan. Để lộ ra một người, gần như bị thiêu cháy thành than đen, nằm bất động trên mặt đất, hào quang màu vàng bao bọc lấy hắn. Nếu không nhờ cơ trí bảo vệ của nhạc viên sân đấu, cách ô đã chết từ lâu. Dám đánh vào đại biểu của chúng ta, ăn phân rồi ngươi. Baha bay thấp, bóp nét viên nhãn cầu trong tay, rồi hạ xuống vài ả mỗ. Rõ ràng, Ba Ha gần đây đã tiếp nhận không ít tin tức, vì vậy những câu như ăn phân rồi ngươi cũng đã trở thành khẩu ngữ của nó. Mà quỷ tổ giải thích xong, hắn âm hiểm cười, như thể vừa phát hiện điều gì đó, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong. Cách Ô thực ra cảm thấy rất uất ức, làm kẻ cận chiến, cảm nhận của hắn về lực lượng không phải yếu. Nhưng khi đối diện với bố bố Uông, cho đến khi vết thương chuyển đến cảm giác nhói đau, hắn mới nhận ra mình bị đánh lén. Sau đó, hắn chỉ có thể gắng gượng, chống trả, dưới sự vây công dữ dội. Đối với Tô Hiểu mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vây công kẻ địch mới chính là tinh túy của hệ triệu hoán. Liệp sát giả đã thắng trong trận thi đấu này, có thể chọn nghỉ ngơi trong phòng hoặc tiếp tục thi đấu. Nếu chọn tiếp tục, số trận thắng liên tiếp sẽ được tính và xếp hạng sẽ được nâng cao. Tô Hiểu đương nhiên chọn tiếp tục. Dù Benny đã trúng một cú đánh, nhưng với sự trợ giúp của bố bố Uông, thương tích của hắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Vậy thì, chúng ta hãy cùng chờ đợi đấu thủ tiếp theo, ha, ha ha, ha. Mà quỷ tộc vừa dứt lời, Tô Hiểu đột nhiên biến mất, xem ra chúng ta không thể thưởng thức cảnh người kế tiếp bị hại rồi. Hy vọng hắn hay nàng có thể phá vây, như vậy sẽ có trò hay để xem. Mà quỷ tộc tỏ ra thất vọng. Vì Tô Hiểu không công khai tính chất của trận đấu, cũng có nghĩa là không có khán giả, địa hình cũng không cố định. Khi tầm mắt của Tô Hiểu khôi phục, hắn đã ở giữa đống phế tích của một thành phố, nơi đây dường như đã trải qua chiến tranh tàn khốc. Những tòa nhà cao lớn đã sụp đổ, cửa sổ đều trống rỗng, mặt đất cháy đen một mảnh. Một người mặc đồ thể thao, tay cầm liên mặt ngoài nữ nhân đứng giữa phố. Cùng cụp một tiếng, nữ nhân trong tay mở ra, kim phút chỉ tại một điểm, kim đồng hồ chỉ tại bốn điểm, 14 điểm, đúng là may mắn, cũng không tệ lắm. Người phụ nữ vung tay, lên mặt ngoài gặp lại. Đây chính là tên khế ước giả dù may mắn thuộc tính chiến đấu, khi thi đấu bắt đầu. Nữ khế ước giả không sử dụng tốc độ nhanh mà nhằm thẳng vào Tô Hiểu. Sau 5 phút, A Mỗ từ một đống hài cốt kiến trúc đứng lên. Trong không khí bà hạ, lâm vũ đầy vết máu, khạc, khạc hụt, nữ khí ước giả nằm trong đống đá vụn, trên người đầy lỗ đạn, máu ồ ồ tuôn ra, thân thể co quắp vì đau đớn, biểu hiện rõ ràng là tuyệt vọng và bất lực, người, vô sỉ. Nữ khí ước giả run rẩy giơ ngón tay giữa lên, trên cổ nàng có một vết chém sâu, cắt đứt ít hầu, để lại lời này, nàng bị truyền tống đi, nàng thua không sao nghĩ ra được. Một kẻ thực lực mạnh ở cận chiến như nào, sao lại có thể có quá nhiều triệu hoán vật như vậy? Tô Hiểu thay đạn D, ám sát sang băng đạn mới. Chiến đấu với khế ước giả thuộc may mắn thuộc tính vốn đã khó. Nữ nhân này may mắn thuộc tính chi ít cũng trên 25 điểm. Bố bố Uông, A Mỗ, thương tích không nghiêm trọng, hướng trì trong sân đấu sẽ không chết. Do đó, thi đấu tiếp tục một hồi tiếp theo của trận đấu. Tô Hiểu thắng liên tiếp rất nhanh, tổng số trận thắng đã đạt đến 20, từ lúc này, đối thủ này càng khó đối phó hơn. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định đổi sang phệ diệt, viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, do khoảng cách gần, chỉ sau một khắc đã xuyên vào vai trái một thiếu niên, nổ tung toàn bộ vai hắn, thịt nát và xương vỡ vụn giống như pháo hoa nổ tung. Đối thủ lần này của Tô Hiểu là một thiếu niên mạo thanh tú, lúc này... Thiếu niên này, đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn là một cảm giác hề. Vì vậy, có thể nhận biết rõ ràng rằng, nếu như đối đầu cận chiến, người chết đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn. Thiếu niên sau khi bị đánh gần 3 phút, rốt cuộc đưa ra kết luận, kẻ địch là một chiến binh triệu hoán hề, kết hợp với tay đánh lén và cận chiến. Nếu không xông lên, thì sẽ bị thú triệu hoán của đối phương vây công, thậm chí còn phải chịu thêm thương tổn. Còn nếu như kéo dài khoảng cách, càng thảm hại hơn, vì sân đấu rộng như vậy, cơ bản là không thể trốn khỏi phạm vi xạ kích. 2 phút sau, thiếu niên gục ngã dưới cú đánh mạnh của A Mỗ, với chiếc búa dung nham. Sau gần 20 trận chiến liên tiếp, Benny bị trọng thương và phải rời khỏi sàn đấu, đến phòng nghỉ ngơi để hồi phục. À ha ha ha, tiểu muội muội, ngươi đã lộ rồi, cẩn thận, phía trên có búa, Ta lửa ngươi đó, là phía bên phải. Bà hạt bài lượn trên không trung. Phía dưới một thiếu nữ song, đuôi ngựa đang giao chiến với A Mỗ, trong khi bố bố ôm liên tục quấy rối. Ỉ miệng, ngươi là xúc sinh lông lá. Thiếu nữ song đuôi ngựa một quyền đập mạnh xuống đất. Mặt đá dưới chân từng tấc nứt ra. So với việc bị dung nham thiêu đốt, da thịt nàng còn đau đớn hơn. Còn giữa không trung, con chim kia càng khiến nàng mất tập trung, buồn bực không thôi. Là, trời xanh à, bà Ha càng hát lớn, hơn nữa còn hát với giọng nam cao. Ầm, A Mỗ dùng một cú chỉ nện mạnh vào thiếu nữ song đuôi ngựa, khiến nàng bay ra ngoài. Tiểu muội muội, ngươi sao lại ngã xuống? Vậy ta, song đuôi ngựa, thiếu nữ cắn chặt hàm răng. Đột nhiên, một bóng dáng mờ ảo lướt đến sau lưng nàng, phốc xẹt, móng vuốt sắc bén đâm vào sau gáy nàng. Một lượng lớn độc tố sinh vật truyền vào cơ thể nàng, thân thể không thể. Song đuôi ngựa, thiếu nữ, đôi mắt run rẩy, nàng ngã nhào xuống đất, bà Hà hạ xuống bên cạnh nàng. Nọc độc của ta đã dùng hết rồi. Bà Hà giơ cánh lên, ném một miếng vải rách lên người thiếu nữ, tránh để kẻ địch tiếp tục lộ diện. Hừm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, Tô Hiểu ra lệnh, thu hồi quyền chiến đấu của bà Hà. Sau đó giơ tay, dùng mấy khẩu súng giải quyết kẻ địch. Bà Ha có khả năng ám sát rất mạnh, nhưng hắn lại thiên về quấy rối và châm chọc đối thủ. Chính như vậy, với thiếu nữ song đuôi ngựa này, lúc đầu nàng chẳng để ý đến bà Ha, nhưng qua thời gian chiến đấu kéo dài, tâm lý của nàng dần bị phá vỡ. 8 giờ sau, trong phòng nghỉ ngơi của Tô Hiểu, hắn kiểm tra lại dữ liệu thi đấu, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, mệt nhọc, xếp hạng sân đấu nhạc viên, 159, cấp 5. Số trận thắng liên tiếp, 69, thưởng vinh dự cho 10 người đứng đầu. Chưa nhận được, Tô Hiểu đã chiến đấu liên tiếp, đánh bại hơn 200 đối thủ. Dù đối thủ rất mạnh, hắn vẫn tự tin có thể tiếp tục chiến thắng thêm vài trận. Nhưng thể lực đã không chịu nổi. Sau 9 tiếng chiến đấu liên tục, gân cốt của hắn đã mệt mỏi, lực kiệt. Tô Hiểu giao tiền cho bố bố Uông, A Mỗ, Benny, bà Ha. Mỗi người 100.000 nhạc viên tệ để tiêu xài, rồi kéo thân thể mệt mỏi vào gian phòng riêng. Bà Hà và bố bố Uông tổ đội đi ra ngoài sóng, còn A Mỗ và Benny ở lại gian phòng, nghỉ ngơi. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế. Trong lúc rảnh rỗi, hắn cầm trong tay 2 quả cầu. 2 viên này chỉ to bằng vài vòng quả táo nhỏ. Mỗi viên đều có 3 viên, hình tam giác màu vàng kim hình thành ở trung tâm. Đây là những quả cầu mà Tô Hiểu thu được từ thế giới u quỷ. Cho đến nay, hắn vẫn chưa biết công dụng của chúng. Duy nhất có thể xác định rằng, vật này không thuộc về thế giới u quỷ, cũng không phải là sản phẩm từ luân hồi nhạc viên. Hắn không thể chứa nó trong không gian lưu trữ. Thậm chí một lần, hắn vô tình mang nó ra khỏi thế giới u quỷ và đến thế giới hiện thực. Tô Hiểu quan sát tỉ mỉ 2 viên quả cầu trong tay. Hắn đã thử qua nhiều phương pháp, nhưng không thu được kết quả gì, liệu có phải mình mở chúng không đúng cách? Hắn do dự một chút, rồi toàn lực nắm chặt, quyết định thử phương thức đơn giản nhất. Rắc, một tiếng vang giòn, viên quả cầu trong tay hắn vỡ ra một khe nứt, lớp tinh thể bao bọc bên ngoài rơi xuống tay Tô Hiểu. Hắn đẩy mạnh khiến quả cầu vỡ tan, vật này có cảm giác như một tảng đá. Khi Tô Hiểu đẩy vỡ quả cầu, một ký hiệu có hình dạng giống sừng dê xuất hiện, trôi lơ lửng giữa không trung. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng từ ký hiệu bùng nổ, Tô Hiểu cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ. Sau đó mắt hắn tối sầm lại, mất đi ý thức, không biết đã qua bao lâu. Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác cứng rắn từ trên mặt truyền đến, hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm sấp trên một phiến đá. Trên đó tràn đầy những hoa văn vạn vẹo, hoàn nghệ người đến tinh không tọa. May mắn lữ khách, ngươi muốn cùng chúng ta giao dịch gì? Cơ hội chỉ có một lần, một thanh âm khàn khàn vang lên, Tô Hiểu theo tiếng nói nhìn về phía phát ra, chỉ thấy một bóng người toàn thân bốc lên, khói đen, xung quanh bóng người ấy, còn có một nam nhân, mặc y phục rách nát đang ngồi. Thực sự là, một cuộc gặp gỡ bất ngờ, Tô Hiểu rút trường đạo bên hông, căn bản không cần cảm giác, hắn liền nhận ra nam nhân y phục rách nát đó, chính là Đào Mã, loại khí tức đồng nguyên mạnh mẽ này. Thật sự quá rõ ràng, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, ngày hôm nay, hắn rất có thể sẽ chết ở đây, khắc đầy hoa văn trên đài đá. Tô Hiểu một tay cầm đao, tay còn lại, tự nhiên buông xuống, chuẩn bị mở ra năng lực tử tịch hàng lâm, mặc dù biết rằng, hy vọng khá xa vời, nhưng hắn cũng không cam tâm ngồi yên chờ chết. Đào Ma cũng đang nhìn hắn, nhưng vẫn chưa đứng lên, người lữ hành, không cần phải cảnh giác như vậy, đây không phải bản tôn của kẻ kia. Khói đen từ bóng người mở miệng, giơ tay lên, khói đen quấn lấy tay hắn, rồi búng tay một cái. Sau đó, quần áo rách nát của Đào Ma liền đứng dậy, cùm cụp, tiếng bánh răng ma sát phát ra từ người. Đào Ma, tôi hiểu nhận thấy, đây không phải là cơ thể sống, mà giống như một loại cơ quan cơ học, tuy vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Đào Ma. Cảm giác ấy, rõ ràng, không thể nhầm lẫn. Đào Ma cũng coi như là một thành viên của chúng ta. Tuy nhiên, hắn chỉ ghé qua nơi này một lần. Sau khi giết, sư tử tỏa, đã bị chúng ta đuổi đi. Dù vậy, từ trên người hắn vẫn có thể nhận ra một phần khí tức này là do thánh nữ tọa từ bên trong điều đình. Đương nhiên, ta cũng đã trả giá không nhỏ. Cuối cùng, cơ ngẫu ấy trong hư không rất hữu dụng. Nhưng tên kia, hắn là kẻ điên. Khói đen bóng người cười nhẹ một tiếng, rồi tiếp tục nói. Bộ phận có khí tức của Đào Ma đã rời đi, tiến vào vùng sương mù, nơi đó hỗn độn, không biết sẽ đi về đâu. Đến lúc này, tôi hiểu mới có thể đánh giá xung quanh. Vị trí của hắn là một bệ đá hình tròn, đường kính khoảng 50 mét, bao quanh là sương mù hỗn độn. Trong sương mù, có những tiếng vang kỳ quái vọng lại. Tiếng vang ấy có âm thanh của những chiếc ô tô hiện đại, tiếng xáo trúc của kỷ nguyên công nghiệp, thậm chí có thể nghe được tiếng gầm rú như loài thú. Âm thanh của các thời đại khác nhau hòa quyện lại với nhau, xa gần lẫn lộn, khiến người ta không khỏi mê mẩn trong sự quyến rũ của không gian và thời gian. Bên ngoài, trên đài đá không chỉ có vật khác, mà còn có âm thanh xung quanh, nếu không chú ý lắng nghe, hầu như không thể nhận ra. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến khu vực không xác định, tọa độ phán đoán trong. Phán đoán thất bại, đây là một lĩnh vực đặc thù. Không phải thế giới trí nguyên, không thể thiết lập, liên kết không gian, cảnh báo, vị trí hiện tại của liệp sát giả có thể tiềm ẩn nguy hiểm lớn, đã kích hoạt cơ chế, bảo vệ không gian. Ngươi nhận được năng lực tạm thời, truyền lực, chủ động cấp 120, liệp sát giả có thể sử dụng năng lực này trong luân hồi nhạc viên, năng lực này sẽ bị thu hồi sau khi rời khỏi luân hồi nhạc viên, một loạt thông báo đỏ như máu hiện lên. Trong khi người bóng đen và khói đen tựa hồ nhận ra điều gì đó thuộc về luân hồi nhạc viên sao, chẳng phải điều này rất nguy hiểm sao? Bảy đời thiên hạt đều đã chết vì điều này. Người bóng đen này dường như rất bình tĩnh, vẫn chưa thúc giục Tô Hiểu hoàn thành giao dịch với hắn, mà từ tốn giảng giải điều gì đó, không nghi ngờ gì nữa. Tên này rất mạnh, mạnh đến mức có thể đối mặt trực diện với Đao Ma, có thể thông qua giao dịch từ Đao Ma mà cảm nhận được một phần khí tức. Thậm chí nhận ra sự tồn tại của luân hồi nhạc viên, hiếm thấy diệt pháp chi ảnh. Ngươi định lấy gì để giao dịch với chúng ta? Nếu như ngươi nghĩ rằng chỉ cần dùng sức mạnh lời nói, vậy thì ngươi có thể quên đi. Ngươi không phải là thổ dân của hoang dã thế giới. Lại có luân hồi đứng sau lưng, chúng ta không thể giao cho ngươi sức mạnh đâu. Khói đèn từ bóng người kia tỏa ra, tư thế ngồi rất tùy ý, từ âm thanh mà nghe. Có thể nhận ra đó là một nam nhân. Tôi hiểu đại khái, đã hiểu rõ tình huống hiện tại. Trước hết, hắn bóp nát một viên nhãn cầu không rõ, sau đó tiến vào tim không tỏa. Đây là một tổ chức rất thần bí trong hư không. Thứ yếu là, đối với những lữ khách bất ngờ tiến vào tim không tỏa như hắn, các thành viên của tim không tỏa thường sẽ thực hiện một lần giao dịch, rồi đưa lữ khách đó rời đi. Lúc ở U Quỷ Thế Giới, tôi hiểu đã nghe từ một tên U Quỷ. Mây Lam Mát rằng, hắn từng giao dịch với các thành viên của tinh không tọa, người đó đã dùng một phần ba linh hồn của mình để đổi lấy việc đột phá hạn chế tối đa về tư chất, vì thế mới có thể tiến hóa thành một u quỷ Mây Lam Mát. Tô Hiểu từ phía ác ma tộc cũng thu thập được một số tin tức về tinh không tọa. Tổ chức này chưa bao giờ tranh cướp địa bàn trong hư không, số thành viên tối đa chỉ khoảng 20 người, và cụ thể số lượng là điều không ai biết. Tuy vậy, dù tổ chức này lỏng lẻo và không có sự ràng buộc chặt chẽ, nhưng không ai dám trêu chọc bọn họ. Trong các tin đồn, Đào Ma được cho là thành viên duy nhất của tinh không tọa mà mọi người biết đến. Căn cứ vào lời nói của bóng đen vừa rồi, khả năng thông tin này là chính xác rất cao. Đào Mà cũng không hoàn toàn có thể xem như là thành viên của Tinh Không Tỏa. Sau khi tên kia gia nhập Tinh Không Tỏa, hắn đã giết một thành viên của Tinh Không Tỏa, rồi liền bị đuổi ra ngoài. Tuy vậy, điều này rốt cuộc có thật hay không, chỉ có thể tin vào lời nói của khói đen bóng người kia. Rõ ràng, việc có thể giao dịch với Hư Không Tỏa đối với Tô Hiểu mà nói là một cơ hội tốt, chỉ có lợi mà chẳng có hại. Khi hắn nghĩ đến việc sẽ trao đổi vật gì, hắn lập tức nhớ đến Hắc Phong Thụ. Nếu như Đào Mà chưa từng giao dịch với các thành viên khác của Tinh Không Tỏa, thì Hắc Phong Thụ hẳn là một vật vô cùng hiếm có tại đây. Tuy nhiên, việc lấy ra sản phẩm từ Hắc Phong Thụ cũng có không ít nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Hiểu lấy ra một viên kết tinh to bằng nắm tay từ trong không gian dự trữ. Viên kết tinh này toàn thân màu xanh, tỏa ra một sự ngưng tụ mạnh mẽ, có khả năng ngăn chặn không gian. Ngừng hợp tính kết tinh, khói đen bóng người nói, vật này không tệ, do Mông Gander bên cạnh tuyệt tích. Loại vật này giờ đây cũng bắt đầu hiếm thấy, nếu không có các ngươi diệt pháp giả che chở, những con bạch tuộc đại tuyệt chủng cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Khói đen bóng người dừng lại một chút, hình như đang suy nghĩ sẽ dùng vật gì để trao đổi với Tô Hiểu cho viên ngưng hợp tính kết tinh này. Loại ngưng hợp tính kết tinh này, Tô Hiểu có khá nhiều, vì vậy hắn không chút do dự mà lấy ra một khối có kích thước tương đương bằng nắm tay để làm giao dịch với khói đen bóng người. Hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, chờ ta tìm xem, khói đen bóng người nói, ân, vật này đối với ngươi hẳn là có giá trị không nhỏ, nhưng đối với những người khác, đây chỉ là giấy vụn, ít nhất ta không thể hiểu được những gì viết trên đó. Khói đen bóng người lấy ra một cuốn ghi chép, đã ố vàng, ghi lại biên giới, nơi bị tổn hại nghiêm trọng, trên bìa có một dòng chữ nhỏ, hoàn thiện 15.476 lần tài ký. Đây là ghi chép của tiên đại diệt pháp giả, hẳn là từ mấy đời trước, ban đầu muốn dùng nó để đối phó với đao ma kia, như một điểm hấp phòng diệp, nhưng cuối cùng đã trúng một đào. Khói đen bóng người ném cuốn ghi chép tàn tạ trước mặt Tô Hiểu. Giao dịch kết thúc, hữu duyên gặp lại, diệt pháp giả. Âm thanh của khói đen bóng người dần dần đi xa trong tai Tô Hiểu. Hắn lập tức mở luân hồi nhạc viên, sử dụng năng lực truyền lực tạm thời. Tia sáng xung quanh, vạn vẹo, Tô Hiểu, tựa hồ bị mạnh mẽ, kéo ra khỏi một thế giới khác. Khi tầm mắt hắn khôi phục lại, hắn đang ngồi trên thảm trong chuyên môn gian phòng. Tuy nhiên, trước mặt hắn, trong lòng đã có một viên nhãn cầu lạ, nổ tung. Tiếp theo là một sức lôi kéo thô bạo, không biết qua bao lâu, một âm thanh mơ hồ truyền đến tai Tô Hiểu, chắc lại là lữ nhân đến rồi, quy tắc cũ, dao động một hồi rồi đi, khặc. Sau một tiếng ho nhẹ, Tô Hiểu nghe được âm thanh quen thuộc của khói đen bóng người, hoàn nghênh người, đến Tinh Không Tỏa, may mắn, ồ, khói đen bóng, người nhìn thấy Tô Hiểu đột ngột xuất hiện. Tô Hiểu cũng đang nhìn lại đối phương, ngươi làm sao, lại trở về rồi. Tô Hiểu cũng muốn biết, tại sao hắn lại quay lại lần nữa, bầu không khí, có chút lúng túng, khói đen từ bóng người, hắn giọng một cái, có thể đến nơi này hai lần chính là duyên phận, bất quá, ngươi vừa rồi, có nghe thấy âm thanh kỳ quái gì không? Khói đen bóng người nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, lại có thêm một lữ khách, quy tắc vẫn như cũ, dao động một hồi rồi sẽ đưa đi. Tô Hiểu đương nhiên đã nghe được lời nói của khói đen bóng người vừa rồi. Nhưng hắn phát hiện ra một điểm rất quan trọng, đó là đối phương hình như đang kiêng kỵ điều gì. Mà điều này chắc chắn không phải là vì hắn, mà rất có thể là vì luân hồi nhạc viên. Khói đen bóng người rơi vào im lặng, bầu không khí lại càng thêm nặng nề. Cảm giác ngột ngạt kéo dài một phút, rồi khói đen bóng người mới lên tiếng. Luân hồi nhạc viên, diệt pháp giả, những kẻ làm phép như áo thuật vĩnh hằng ấy, không làm phiền ngôi sao. Nữ khí của khói đen bóng người, không giống như một nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí, Tô Hiểu cảm thấy đối phương có vẻ rất tẻ nhạt. Tô Hiểu đáp, đương nhiên, có, khói đen bóng người nghe vậy, tỏ ra rất ngạc nhiên. Ồ, nói nghe chút nào. Tô Hiểu chỉ đáp một cái tên, pháp sư hiền giả, Cephalia. Khói đen bóng người nghe xong, vẻ mặt suy tư, pháp sư hiền giả, Cephalia, cái tên này có chút ấn tượng, đúng rồi, không phải là học trò của ta sao? Khói đen bóng người vỗ đùi, ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Tiểu Thí Hải, đó đã có phong hào rồi sao? Ta nhớ lại rồi, thật ra là do ma đạo mạch kín vấn đề. Vẫn là chuyện cũ, ta đánh nàng đến nỗi khóc nức nở. Sau đó, nàng liền bỏ chạy từ rút, Tehran, ta không ngờ rằng, nàng lại gia nhập áo thuật vĩnh hằng tinh. Thật là làm người ta bất ngờ. Khói đen bóng người thở dài một tiếng, nhưng vấn đề quan trọng hơn là, pháp sư hiền giả Cephalia, tuy tuổi còn trẻ, nhưng nàng tuyệt đối đã hơn 500 tuổi. Tính ra, bóng người khói đen này chắc chắn còn già hơn nhiều, không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Ta là dì pháp giả, một người sống trong thời đại phép thuật, ta đã chém giết với các ngươi suốt nhiều năm. Không biết ngươi có nghe qua cái tên Marvin Walsh chưa? Hắn là người ta bái tôn, nhưng sau khi hắn chết, ta bị vây trong tinh không tọa này. Nghĩ lại, tên đó thực sự là một đối thủ không tồi. Tiếp là lập trường của chúng ta đối nghịch, hắn chết, còn ta bị giam cầm nơi đây, điều đó thật công bằng. Yên tâm đi, ta sẽ không vì ngươi là diệt pháp giả mà giận lấy sang người. Giữa người làm phép và diệt pháp giả luôn có mâu thuẫn, như là khói đen bóng người cười, khẽ một tiếng, âm thanh của hắn dần trở nên nhỏ đi. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài, người làm phép như ta, dù đáng kính trọng, nhưng nếu không có các ngươi diệt pháp giả, chúng ta đã sớm diệt vong từ lâu rồi. Để đánh vỡ sự cân bằng nguyên tố, cần phải trả một cái giá quá lớn, có thể phải mất hàng ngàn năm, nhưng rồi sẽ có một nhóm người, có thể tự xưng là thủ hộ giả, hoặc vẫn như cũ tự xưng là diệt pháp giả, nhưng chỉ có những diệt pháp giả, như ngươi mới, có thể khai sáng một thời đại huy hoàng như vậy. Chỉ có ngươi, một mình ngươi, mới làm được. Khói đen bóng người, đang khi nói chuyện đứng dậy, tựa hồ đang do dự điều gì. Diệt pháp giả, trong vòng một ngày, gặp mặt hai lần, là duyên phận, lần sau, không tọa yến, người cũng phải đến. Trừ Đao Ma ra, thành viên khác hẳn là đều sẽ có mặt. Đại khái còn thiếu 6 cái. Những cái còn lại không phải chết già, thì là chết đột ngột. Hẹn gặp lại. Lần sau chuẩn bị chút thứ tốt, thành viên khác cũng sẽ mang ra một số đồ tốt để trao đổi cùng ngươi. Khói đen bóng người vung tay. Tôi hiểu, lại lần nữa, cảm thấy cơn lôi kéo quen thuộc. Vẫn như cũ, trước khi quy trình bắt đầu, tôi hiểu mở năng lực, truyền lực. Tạm thời, tiến vào trong luân hồi nhạc viên, trong không gian trống rỗng của tinh không tọa, khói đen bóng người tạo ra một trận đồ giữa không trung. Chuyện gì? Một giọng nam từ trong trận đồ truyền ra. Đọc phải ngươi, đệ tử Marvin, ngươi hiện tại liền cho lăn ta trở về. Lão tử đã ngồi ở đây, mười mấy mấy năm rồi, đến phiên ngươi rồi. Ồ, hắn tiến vào tinh không tọa rồi, làm sao tiến vào? Giọng nam trong trận đồ có chút lười nhác. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng nước chảy. Này, không quan trọng, ngươi cho lão tử đi đến tinh không tọa, đến khiên ta ra ngoài rồi. À, ngươi nói gì? Tín hiệu không rõ. Ta không nghe rõ. Tiếng cười bất lương của Marvin Walls vang lên. Khói đen bóng người vạn vẹo thân mình. Tức giận nói, trận đồ này sao lại có tín hiệu thế này? Được được, hiện tại liền kéo ngươi ra. Kéo, ngươi đã ký gửi thân thể rồi. Khói đen bóng người rất ngạc nhiên. Đương nhiên, ta nghĩ việc phục sinh là không thể. Nhưng nếu đem ý thức ký, gửi vào cho một thực thể nào đó, vẫn có thể thực hiện được. Marvin Walls cười khẽ, âm điệu đầy vẻ bất lương. Vậy thì mau chóng đi, con người ta rất thủ dài. Lúc trước ngươi đã đâm thủng đầu ta, ngươi nói, thế nào? Khói đen bóng người khẽ giật mình, gò má căng lên, hắn hít một hơi thật sâu. Marvin, chúng ta đã có giao tình nhiều năm như vậy, khi còn sống những ân oán ấy không còn quan trọng nữa. Ồ, người nói, ta sai chỗ nào? Nói nghe chút, khói đen bóng người trầm mặc một lúc, nói đùa với ngươi mà thôi. Lão hữu, đẩy ngươi ra, khỏi trận đồ ta, chuẩn bị mấy năm nay, làm không biết bao nhiêu lần hắc tâm. Lão gia gia, cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong rồi, thật sự là có ngươi, Marvin. Khói đen bóng người thở phào một hơi, hắn đã bị giam cầm ở nơi này quá lâu, lâu đến nỗi những ân oán, khi còn sống đã không còn quan trọng nữa. À, đúng rồi, người đệ tử kia, để hắn gia nhập tinh không tọa đi, ta thật là quên mất một điều, nghĩ tới thì nhớ ra rồi. quên giúp hắn thức tỉnh đồ lục ảnh. Marvin, Walsh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn ở một thế giới nào đó, đã quá phóng khoáng, trí nhớ nguyên bản của hắn khó mà giữ được vẹn nguyên. Quên cái gì cũng không có gì lạ, khói đen bóng người đã từng rõ ràng chịu thiệt thòi, vì đồ lục ảnh, vì thế khi nhắc đến năng lực này, hắn cảm thấy rất tức giận, hàm răng ngứa ngáy. Năng lực ấy, hắn cảm thấy càng không nên nắm giữ, đừng nói nhảm, nắm lấy tay của ta, két, một tiếng vỡ vụn, một cánh tay lóe sáng ánh xanh, xuyên qua trận đổ, khói đen bóng người lập tức, nắm lấy cánh tay Marvin, Walsh, ầm ầm ầm, toàn bộ tinh không tỏa bắt đầu chấn động, khói đen bóng người bị đẩy vào trong trận đổ, hai lão gia hỏa không lương tâm tụ họp lại với nhau. Trời biết sẽ xảy ra chuyện gì, trong một gian phòng riêng biệt, Tô Hiểu ngồi trên thảm trải sàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào lòng bàn tay, nơi có một chuỗi chữ nhỏ màu lam. Những chữ này hoàn toàn được tạo thành từ năng lượng, gia nhập tinh không tọa, sử dụng hắc phong thụ sản vật để vơ vét bọn họ, tuyệt đối không thành vấn đề, có người sẽ bảo đảm ngươi Marvin, Walsh, Lưu. Hiển nhiên đây là thông điệp từ Marvin, Walsh truyền đến, nhưng Tô Hiểu có rất nhiều nghi vấn, vì sao Marvin, Walsh lại biết hắn đã gia nhập tinh không tọa. Trước đó, khói đen bóng người kia có nhắc đến Marvin, Walsh, nhưng có phải chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi? Dựa vào những thông tin trước đây, Tô Hiểu cảm thấy Marvin, Walsh không cần phải lừa gạt hắn. Hơn nữa, hắn từng tham dự không tọa yến một lần, đi quan sát một chút, cũng là lựa chọn không tồi. Nếu lời nói của Marvin, Walsh là thật, vậy thì Tô Hiểu sẽ phát tài. Một khi có thể thông qua hắc phong thụ để đổi lấy tài nguyên, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện giờ là, ai biết được không tọa yến sẽ được tổ chức vào lúc nào? Mặc dù nghi vấn còn nhiều, nhưng may thay Tô Hiểu cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một bản ghi chép, đó là những ghi chép của tiên đại diệt pháp giả để lại. Hẳn là có giá trị không nhỏ. Sau khi lật xem một lượt, Tô Hiểu nhíu mày, bên trong ghi chép là các loại năng lực khai phá, ví như thanh cương ảnh, linh ảnh thể chất, và các mô hình khác. Từ ghi chép mà nhìn, ban đầu hiệu suất của thanh cương ảnh khá thấp, mãi cho đến khi ghi chép kết thúc, thanh cương ảnh vẫn không có sự biến hóa rõ rệt, mà năng lực của thanh cương ảnh mà Tô Hiểu nắm giữ, thực ra là qua bao nhiêu đời diệt pháp giả dốc, hết tâm huyết khai phá, hoàn thiện, mới có thể thu được hoàn chỉnh như ngày này. Phần ghi chép trước 2/3 không có giá trị, khiến Tô Hiểu cảm giác như đang đọc một bài lịch sử. May mắn là phần nửa sau lại xuất hiện sự biến hóa. Trên ghi chép liệt kê hơn 100 loại sinh vật thích hợp với thôn phệ chi hạch, bao gồm các sinh vật có thể thôn phệ năng lượng, cùng với nguồn gốc, dáng dấp của chúng. Bất ngờ tiến vào tinh không tọa, Tô Hiểu tuy không biết lúc nào sẽ tổ chức không tọa yến, nhưng hắn rất mong đợi. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra rằng, dù có hy vọng xa vời muốn dựa vào không tọa yến để giao dịch, một bước lên trời, thì tốt nhất vẫn là tập trung vào thực tế. Hắn cảm thấy rằng, thay vì trông chờ vào vận may, bước đi vững vàng từng bước một mới, chính là con đường đáng tin cậy hơn. Nghĩ vậy, Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi gian phòng chuyên môn, tiến thẳng đến chúng sinh chi địa. Hiện tại, hắn có 3,29 triệu nhạc phiên tệ, đủ để thoải mái tiêu xài tại nơi này, dựa vào thực lực tự thân đã được rèn luyện mà có được. Hắn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cũng nhờ vào lượng tài nguyên lớn thu được từ tinh không tỏa. Hắn sẽ tiếp tục từng bước một nâng cao thực lực bản thân, không có sự mài giũa phù hợp, đột ngột đạt được sức mạnh giống như xây một lâu đài trên không. Có thể rất đẹp đẽ, nhưng không biết ngày nào sẽ sụp đổ. Liệt sát giả đã tiến vào sân thí luyện, xin lựa chọn hình thức, phụ trợ hình thức gạch chéo thực chiến hình thức. Tô Hiểu suýt quên lựa chọn hình thức, hắn nhanh chóng lật xuống dưới, và rất nhanh tìm thấy mục chúng sinh chi địa. Nếu cần tiến vào chúng sinh chi địa, tầm 1, mỗi giờ cần tiêu hao 50.000 điểm nhạc phiên tệ. Chúng sinh chi địa, tầm 1, mỗi giờ cần tiêu hao 50.000 điểm nhạc phiên tệ. Chúng sinh chi địa, tầm 2. Mỗi giờ cần tiêu hao 100.000 điểm nhạc phiên tệ, chúng sinh chi địa. Tầng 3. Mỗi giờ cần tiêu hao 300.000 điểm nhạc phiên tệ, chúng sinh chi địa. Tầng 4 đến tầng 7. Không tiến vào quyền hạn. Tôi hiểu lựa chọn, tiến vào trú sinh chi địa, tầng 3. Hắn muốn hoàn thiện năng lực tuyệt ảnh thiểm, hoặc có thể nói. Hiện tại tuyệt ảnh thiểm có thể chia thành hai bộ phận. Tuyệt ảnh là để khốn địch, còn thiểm là để giết địch. Trong tầng 3 của trú sinh chi địa, các tảng đá dựng lên cao, Tô Hiểu đứng trên một cây trụ đá. Khi hắn thực hiện tuyệt ảnh thiểm thức mở đầu, chu vi xuất hiện mười mấy bóng mờ của các đao thuật cường giả, tất cả bọn họ đều thi triển thức mở đầu tương tự. Những chiêu thức đao thuật này có thể giúp Tô Hiểu khai phá tuyệt ảnh thiểm, dẫn dắt hắn đi đúng hướng. Chẳng mấy chốc, Tô Hiểu đã chìm đắm vào việc khai phá đao thuật. Khi hắn lấy lại tinh thần, nhạc viên tệ còn lại của hắn chỉ còn khoảng 500.000, trong khi số nhạc viên tệ còn lại không đủ để mua thêm vật tư, hắn cần phải bổ sung thêm, chuẩn bị cho lần thức tỉnh thiên phú tiếp theo. Hơn nữa, Tô Hiểu định tiến hành hai lần thức tỉnh thiên phú với năng lực phệ linh giả. Với thực lực hiện tại của hắn, đã đủ tư cách để thức tỉnh thiên phú hai lần. Tuy nhiên, độ khó thức tỉnh thiên phú không phải là cố định. Càng ở cấp độ cao, độ khó càng lớn. 2 giờ sau, trong một tòa đạo trường, Tô Hiểu ngồi dưới đất, một tay che cổ, mồ hôi theo cảm hắn rơi xuống. Tòa đứng bên cạnh, mặc quần sóc, thân trên quấn vải, có lẽ là áo ngực. Vậy thì không xong rồi, Tô Hiểu thầm nghĩ, mới chỉ 2 giờ thôi mà. Tòa hoạt động cổ tay, lạ kỳ thay, nàng rất tích cực trong việc giảng dạy Tô Hiểu về cận chiến vật lộn. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước khi Tô Hiểu giải phẫu xong, To đã để lại ám ảnh, cảm giác bị tùy ý đùa bỡn thân thể, khiến nàng mỗi lần nhớ lại đều rất khó chịu. Khi dạy Tô Hiểu cận chiến vật lộn, To có thể danh chính ngôn thuận đặt Tô Hiểu. Điều này khiến nàng rất vui sướng. Tô Hiểu hoạt động cổ. Vừa rồi, To đã vật nhã hắn, suýt chút nữa làm gãy cổ hắn. Tình không tọa, người đã nghe qua chưa? Tô Hiểu ngửa cổ ra sau. Một tiếng rắc vang lên giòn giã, sau đó cảm giác đau nhói ở cổ biến mất, rất nhanh khôi phục bình thường. Đương nhiên là nghe qua rồi, toa vẫn biểu hiện như thường, tựa hồ không để ý đến tin không tọa. Người đã từng đến đó chưa? Nhìn thấy biểu hiện của toa, Tô Hiểu cảm giác đối phương có lẽ hiểu rõ về tin không tọa. Hả? Toa nghi, hoặc nghi Tô Hiểu. Rồi nói, tin không tọa, chẳng phải là nói bậy sao? Cũng không phải. Trước đây không lâu, ta đã tiến vào nơi đó. Tô Hiểu vừa nói, vừa lắc đầu, thật vậy sao, nơi đó có cái gì? Toa bắt đầu hứng thú, lúc trước nàng chẳng để tâm gì, đến tinh không tọa, chỉ vì nơi đó là truyền thuyết mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cái hố giao dịch mà thôi. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một bình dược tề. Đây là hắn đã giúp toa điều phối riêng, lại uống thuốc sao? Bình thuốc trước còn đắng, ta nôn ra 3 ngày trời. Toa có chút không muốn tiếp nhận dược tề, nhưng nàng vẫn ngửa đầu uống vào. Quẻ, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Toa khom lưng, nôn khan, nước mắt sắp tuôn ra. Người sẽ không muốn biết đâu. Tô Hiểu lấy ra vài mảnh điện cực, dán lên lưng toa. Thân thể của ta thật sự nghiêm trọng như người nói vậy sao? Luân hồi nhạc viên không thể khôi phục được. Toa nằm dài trên một tấm da thú trắng nõn, thân trên để trần. Chỉ có một lớp băng vải quấn quanh ngực. Tay thì đặt xem, một chiếc bộ đàm trong suốt. Đương nhiên là có thể, nhưng ngươi cần có quyền hạn tương đương, mà loại quyền hạn này cần có vận khí. Tô Hiểu vừa nói, vừa đặt ngón cái lên cột sống của toa, đau, toa đau đến mức suýt nữa, đứng dậy định tặng cho Tô Hiểu một quyền. Lúc này, phổi đã được thanh trừ hết máu, chỉ cần trị liệu khoảng 5 đến 7 lần nữa. Sẽ không có vấn đề gì, Tô Hiểu đang giúp toa chữa trị những vết thương tiềm ẩn, thực lực hiện tại của toa hoàn toàn là dùng mạng sống để đổi lấy. Nữ nhân này khi luyện tập đã bất chấp mọi hậu quả, thời gian dài liên tục tiêu hao thể lực, khiến cơ thể nàng đầy thương tích, những vết thương này không lộ ra bên ngoài. Chỉ khi nào bộc phát, toa mới cảm nhận được, lúc đó thực lực của nàng sẽ giảm xuống nhanh chóng, thậm chí có thể rơi xuống cấp 4. Cơ thể sẽ suy kiệt. Tô Hiểu dùng 10 ngón tay tạo thành một thí thủ đặc biệt, toàn lực ấn xuống dưới. Rắc, toa ho khan một trận, trong miệng phun ra thứ thuốc tề mà nàng vừa uống. Ban đầu, nước thuốc trong suốt này đã hoàn toàn chuyển thành màu đen. Bên trong còn có huyết khối. Điều khiến toa kinh hoàng là một mảnh huyết khối đang ngọ nguậy. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Gò má toa co rúm lại, không rõ lắm, nhưng có lẽ là do ngươi ở trong hoàn cảnh ác liệt, khi uống hoặc ăn thứ gì đó, một loại kỳ sinh vật đã vào dạ dày ngươi, nhưng không phải sinh vật thông thường, mà là một dạng năng lượng có tính hoạt động trong thân thể ta. Liệu còn có những thứ tương tự hay không? Tất cả mọi thứ đã làm ra, mổ bụng cũng chẳng đáng kể. Toa hiển nhiên rất mâu thuẫn với loại ký sinh này. Nàng chỉ có một câu, người trước không thèm ăn. Chính là nguyên nhân của chuyện này. Vậy thì tốt, Toa trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi xoay người, hơi xúc động nói. Đa tạ, quả thật gặp được một luyện kim sư thật không tệ. Chẳng trách những đại nhân vật kia đều kết bạn với luyện kim sư hoặc dược sư. Hiện tại thân thể ta đã ung dung rất nhiều, Tô Hiểu không để ý đến Toa, mà là hướng về cửa ra ngoài. Nơi này là gian phòng chuyên môn của Toa, hắn có quyền vào đây. Lên hồi, Nhạc Phiên dừng lại thời gian không lâu, Tô Hiểu đầu tiên là đến chỗ cơ giới muội để bổ sung đạn dược, sau đó trở lại gian phòng chuyên môn, bắt đầu điều chế dược để khôi phục thể lực. Bố Bố Uông và Benny lại đi vào thị trường giao dịch để mua sắm những nhu phẩm cần thiết. Rất nhanh, luân hồi Nhạc Viên dừng lại thời gian, đạt đến cực hạn, liệp sát giả sắp tiến vào thế giới hiện thực. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tham gia vào cấp 5 thế giới. Chiến tranh tiếp theo, cảnh cáo, liệp sát giả không được tiết lộ tin tức này ra ngoài. Lần này thế giới chiến tranh đối thủ, Tử Phong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, nhắc nhở, lần này, thế giới chiến tranh vô cùng nguy hiểm. Luân hồi Nhạc Viên sẽ phải đối mặt với ba bên Nhạc Viên vây công. Mức độ uy hiếp của đối địch Nhạc Viên như sau. Tử Vong Nhạc Viên, 6 sao, uy hiếp cực kỳ cao. Thánh Quang Nhạc Viên, 2 sao, trung bình. Thiên Khải Nhạc Viên, 1 sao thấp. Nhìn thấy luân hồi Nhạc Viên, nhắc nhở, Tô Hiểu kinh ngạc một lúc. Ba khí ước giả Nhạc Viên này, hắn đều đã từng giao thủ qua. Thiên Khải Nhạc Viên hẳn là tử địch của luân hồi Nhạc Viên. Mỗi lần thế giới chiến tranh, đối thủ đều có một phương này, đến Tử Vong Nhạc Viên, kẻ này rất mạnh, ở trong Nhạc Viên sân đấu, chỉ kém luân hồi Nhạc Viên một bậc về tiếng tăm. Điều làm Tô Hiểu bất ngờ nhất chính là, Thánh Quang Nhạc Viên lại tham chiến, trong Nhạc Viên sân đấu, Nhạc Viên này được gọi là mê muội Nhạc Viên, tỷ lệ nữ tính của khế ước giả ở đây chiếm đến 7/10, hiển nhiên, đây cũng là một quả hồng nhũn. Nhưng chính quả hồng nhũ này lại có độ uy hiếp cao hơn Thiên Khải Nhạc Viên một bậc, không thể không nói. Những kẻ đào mò thực sự là danh bất hư truyền, không cần phải nghĩ cũng biết. Hiện tại, đám khế ước giả Tử Vong Nhạc Viên này tuyệt đối là những kẻ đầu vo vè. Đối thủ không chỉ có luân hồi Nhạc Viên khó chơi, mà bọn họ còn có hai kẻ heo đội hữu, một kẻ chuyên trách làm đẹp, một kẻ thì thích làm việc ở mỏ. Thả sức rơi mồ hôi, thế giới hiện thực, hoàn toàn là vùng ngoại thành hoang vu. Mấy tòa lâu, đài đổ nát, vẫn đứng vững. So với tòa thành nhỏ bên cạnh, nơi này vắng vẻ hơn nhiều, chỉ có một vài chiếc xe cộ thỉnh thoảng lướt qua trên con đường. Cả vùng ngoại ô này, có thể coi như hoang vắng. Oành, một tiếng nổ vang lên, lửa bùng lên ngút trời. Tâm điểm của vụ nổ, một nam nhân mặc áo xám, chừng 30 tuổi, đứng giữa ngọn lửa. Trên gương mặt bên trái của hắn có một vết sẹo hình ô lưới, khiến hắn trông có vẻ hung tợn. Nam nhân này trong tay cầm một cây gậy gãy, trên người đầy vết máu văng tung tóe. Kỳ lạ thay, ngọn lửa không hề làm tổn thương y phục của hắn, chỉ làm cho những vết máu trên đó bị đốt cháy, phát ra những âm thanh xì xì và mùi khét khó chịu. Phóc, phóc, tiếng súng vang lên từ ống giảm thanh. Viên đạn cắm thẳng vào ngực nam nhân, xuyên qua một lớp vải, như xuyên qua bùn mềm, lạnh lẽo, tĩnh mịch. Ngươi, thi tử ngươi còn chưa chết. Một nam nhân trẻ tuổi mặc tây trang đen, chân bị gãy, nằm trên mặt đất, mở miệng nói. Dù hắn bị thương nặng, nhưng vẫn đang cố gắng cứu, vãn điều gì đó. Không, nàng đã chết rồi. Nam nhân có vết sẹo trên mặt, mở miệng đáp, mặc dù hắn có vẻ hung ác, nhưng những người tham gia trận chiến này đều biết. Đây là một người chồng rất ôn, như với vợ. Đồng ngạc, bình tĩnh đi, đừng có làm bậy, đừng tìm đường chết. Một tên đứng ở cuối ngõ, dựa lưng vào tường, là thành viên của đội quét dọn. Hắn mở miệng, tay nắm một thanh súng lục màu đen, Cây súng này nhìn qua đã thấy rất nặng, uy lực mạnh mẽ. Nếu sử dụng đạn xê hình, có thể một phát xuyên thủng thân thể của cấp 2 khế ước giả. Rốt cuộc, khế ước giả trong thế giới hiện thực không có trang bị hỗ trợ và không thể sử dụng năng lực chủ động. Nàng chết rồi, ta không muốn tiếp tục sống. Đuôi nát trong lầu Đông Ngạc gầm lên, trong mắt hắn tràn đầy tơ máu. Hắn là khí ước giả cấp 3 thuộc hệ sức mạnh, có thân thể vạm vỡ và khả năng phòng ngự phi thường. Để ta đi giết tên khốn kiếp đó. Đông Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, ném cái chân người quét đường bị gãy trong tay đi. Huỳnh đệ, xin lỗi. Hắn thấp giọng nói, bắp thịt trên người hắn nhô lên rõ rệt. Lúc này, ở ngoài đuôi ngõ, một nhóm người cầm súng lục đang đứng sát tường. Người đứng đầu trong nhóm là một nữ nhân, nàng kéo tóc mai, đeo kính mắt gọng đèn, mặc bộ tây trang đen có khí chất như một nữ nhân công sở. Oh, danh hiệu của nàng là Khổng Tước, nàng từng chủ động đến gặp Tô Hiểu, nhưng kết quả là bị hắn cho ăn một cú cảnh cáo với một viên kim cải tạo phản xe tăng địa lôi nặng 10 kg. Khi phát nổ, uy lực của nó tương đương với 2 quả pháo. Tô Hiểu chỉ dùng vật này làm cảnh báo, mà khả năng cũng đủ để khiến ngay cả chó hoang cũng bị nổ tan xác. Vọt vào chế phục hắn, lão bà của hắn là chết một cách bất ngờ, tiểu tử kia chỉ vừa vặn ở phụ cận, một trùng hợp trở thành cấp một khế ước giả công tử cây trơ ngà. Khổng Tước tức giận dậm chân một cái, nếu theo kịch bản may mắn chút ít, hẳn là tên công tử ca kia đã hại chết Đông Nạc lão bà, rồi Đông Nạc đi báo thù, giết sạch kẻ thù. Trên thực tế, Đông Ngạc lão bà chết vì tai nạn xe cộ, vậy mà công tử ca chỉ là 2 lần nghiền ép thi thể, trời tối đen, quỷ tài có thể nhìn thấy chuyển biến mặt trong bộ thi thể, liền như thế vọt vào. Đông Ngạc nhưng là cấp 3, Khổng Tước chỉ về phía xa, nơi có một tòa cao ốc, cái gì, vài tên người quét đường thành viên đều có chút mờ mịt, bên trong tòa thành nhỏ kia có một quái vật cấp 5, hắn đang ở tại đó, theo quy tắc của luân hồi nhạc viên. Khu vực phụ cận rất khả năng chính là hắn quản hạt. Người đoán thử, khi hắn đến, liệu có thể cùng chúng ta giảng đạo lý? Khổng Tước liếc mắt nhìn quanh những người đứng đây, và đằng sau còn mai phục hơn 10 tên người quét đường thành viên. Này, vài tên người quét đường nhìn nhau, rồi lại im lặng. Thủ lĩnh, để ta thử một lần cuối, nếu vọt vào, không biết mấy anh em còn sống sót. Một tên người quét đường lớn tuổi lên tiếng, cho 12 phút, Khổng Tước thở dài. Đến lúc này, nàng thực sự cảm thấy đau đầu, giao cho ta đi. Người đàn ông trung niên cầm, trong tay chiếc máy phóng đại âm thanh màu xanh trắng, ấn nút bấm, âm thanh vang lên có chút chói tai. Nhưng ngay sau đó, tiết tấu êm dịu của âm nhạc bắt đầu phát ra từ trong máy. Khổng Tước, không chỉ Khổng Tước im lặng, mà cả Đông Ngạc đang chuẩn bị phá vòng vây rời, khỏi lầu cũng mẩn người. Xin lỗi, đè sai rồi. Người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên trán, vội vã ấn loạn vào phần đuôi của máy phóng đại âm thanh. Âm thanh tiếp tục phát ra, thu phế phẩm, thu máy giặt, đồ điện gia dụng cũ. Những lời nói vang vọng qua chiếc máy phóng đại, khiến mồ hôi toát ra đầy đầu người đàn ông trung niên. Khổng Tước tức giận đoạt lấy chiếc loa, ném xuống đất rồi, dùng chân đạp nát. Lúc này, ở trên đỉnh mái nhà, bố bố ông đã cười đến run rẩy, ô gào, bố bố uông gầm lên một tiếng, thu hút sự chú ý của những người quét đường xung quanh. Đây là Husky, Khổng Tước nghi hoặc nhìn bố bố uông, không hiểu vì sao, nàng lại cảm thấy con chó này có vẻ quen thuộc. Bố bố uông từ trên mái nhà cao, 10 mấy mét nhảy xuống, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, rồi ngồi, xổm trước mặt đám người quét đường. Gâu, nghe thấy tiếng kêu của bố bố uông, Khổng Tước thì thầm. Quả nhiên là Husky, bố bố uông thử dơ răng nành lên, vuốt sắc bén chĩa ra. Lúc này, Khổng Tước không thể không nhận ra rằng, nàng cảm thấy, từ con chó này, toát ra một cảm giác nguy hiểm, chí mạng. Bố bố uông, từ trong chiếc ba lô nhỏ, phía sau lưng, lấy ra một chiếc máy tính bảng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bắt đầu, gõ chữ trên màn hình, đem theo nó, rời đi ngay. Bố bố uông cầm máy tính bảng đưa về phía Khổng Tước cùng đám người, vị trí chức vụ chưa kịp bắt thì Khổng Tước chưa kịp nói hết lời, bố bố uông đã giơ tay lên, phát ra một tiếng, phù phù, một tên đầy máu tươi, một chân cong ngược, nam nhân bị ném từ đuôi nát trong lầu ra, rơi xuống trong trạng thái hôn mê. đó chính là Đông Ngạc, ngụy trang thành A Mỗ, đứng trước cửa sổ Lào Hải, người giao cho ta. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Mọi người nhìn về phía bụi cỏ xa xa, một nam nhân sắc mặt tái nhợt đứng đó. Ánh mắt hắn nhìn thẳng, khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu, như thể bị loài vật máu lạnh nhìn chằm chằm. Cấp 4, khế ước giả. Khổng Tước nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tình hình ngày hôm nay càng lúc càng xấu đi. Bên cạnh nàng, thiết bị báo động đang phát ra tín hiệu rung. Điều này chỉ xuất hiện khi gặp phải khế ước giả cấp 4. Vị này, Khổng Tước, vừa muốn nói gì đó, nhưng nam nhân sắc mặt tái nhợt đã đứng trước mặt nàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một phân, chưa đầy nửa phút, những thành viên trong đội quét dọn đã bị đánh ngã tứ tung trên mặt đất. Bố bố Uông đứng từ xa, trong tay vẫn cầm máy tính bảng, liên lạc với Tô Hiểu, dò hỏi xem phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên, một viên đạn vù vù bay qua tai bố bố Uông. Hắn không hề để ý, tiếp tục nhìn vào máy tính bảng, nhưng lúc này, từ đuôi nát trong lầu, À Mỗ lại nổi giận. Nam nhân phun ra một làn dịch đen, lưỡi của hắn như một cây tâm, ánh mắt cũng chuyển sang màu nâu nhạt như đồng thụ. Hắn ngửa đầu nhìn lên mái nhà đuôi nát. Đây là bằng hữu ta, ta muốn dẫn hắn rời đi, chờ chút thể diện. Khùm, một âm thanh nặng nề vàng lên, lưỡi đào kêu lên trong vắt, máu tươi phun tung tóe, tòa thành đuôi nát lâu biến thành đầy trời hòn đá. Những hòn đá mặt cắt trơn, nhẵn như gương, phù một tiếng, một bộ thi thể không đầu ngã xuống đất. Bố bố, lần sau gặp phải chuyện như vậy, ai công kích ngươi, trực tiếp làm thịt hắn. Gâu, bố bố Uông, để máy tính bảng xuống. Hùng hộp, chạy đến bên cạnh Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu trong tay phải nhấc theo đào, tay trái cầm một cần câu. Hắn vốn đang ngồi câu cá ở phụ cận, tâm tình thư thái, lại bị luân hồi nhạc viên, mộ binh đến, lôi kéo khế ước giả vào mâu thuẫn, thi thể các người mang đi. Tô Hiểu hướng về phía thành nhỏ đi tới. Đối với việc vì sao những người này biết ở đây có tranh chấp, hắn không có hứng thú tìm hiểu. Nếu không phải trận chiến này xảy ra trong phạm vi quản hạt của hắn, hắn cũng chẳng muốn tới đây. Tuy vậy, Tô Hiểu cũng không phải không thu hoạch. Hắn phát hiện rằng, đao thuật mà hắn tự mình khai phá, có thể sử dụng bình thường trong thế giới hiện thực mà không bị bất kỳ hạn chế nào. Tại tiệm trang sức, Tô Hiểu ngồi trước khay trà, tay cầm vài tờ văn kiện. Đây là những thông tin mà hắn đã mua được từ Ngân Lạc. Bên kia, thế giới, vì thời gian không đủ, hắn đơn giản để Ngân Lạc chuyển các tình báo này về một hòm thư mã hóa trong thế giới hiện thực, rồi tự tay in ra. Những văn kiện này tốn của Tô Hiểu một khoản lớn nhạc viên tệ, là tiền tử vong nhạc viên, thánh quang nhạc viên và thiên khải nhạc viên. Trong đó, thông tin liên quan nhiều nhất là về thiên khải nhạc viên, còn tử vong nhạc viên thì ít hơn. Tô Hiểu liền bắt đầu kiểm tra thông tin về tử vong nhạc viên trước. Nếu không có gì bất ngờ, đây chính là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc chiến này. Thông tin trong tài liệu cho biết, khế ước giả của tử vong nhạc viên phần lớn đều có chiến lược rất mạnh, đặc biệt là một đặc điểm nổi bật, họ không sợ chết. Tuy vậy, Tô Hiểu không mấy quan tâm đến điểm này, bởi nếu so với những khế ước giả của luân hồi nhạc viên, thì tử vong nhạc viên không có gì đặc biệt vượt trội về vấn đề này. Điều làm Tô Hiểu đau đầu chính là sự đoàn kết mạnh mẽ của tử vong nhạc viên, đặc biệt trong thế giới chiến tranh. Hiếm khi xảy ra nội chiến, đối phó với đối thủ như vậy rất khó, cần phải dốc toàn lực. Đó là đánh giá của Tô Hiểu về tử vong nhạc viên. Về phần thánh quang nhạc viên, nếu so với những khế ước giả nữ, những người này có thể nói là không ai sánh kịp về khả năng hỗ trợ và trị liệu. Tuy chiến lược bình thường, nhưng khả năng hỗ trợ rất mạnh. Đây là đánh giá của Ngân Lạc về thánh quang nhạc viên. Cuối cùng là thiên khải nhạc viên. Ngân Lạc cho rằng không thể xem nhẹ bọn họ, và Tô Hiểu cũng đồng ý với nhận xét này. Nếu nói về tổng hợp sức chiến đấu, thiên khải nhạc viên chính là mạnh nhất trong các nhạc viên. Nhưng nếu so về tài nguyên thì lại khác. Họ bỏ bê công việc rất nhiều, nhưng lại có thể sản xuất ra một lượng tài nguyên khổng lồ. Điều này dẫn đến việc trang bị, đạo cụ và các vật phẩm tiếp tế của thiên khải nhạc viên có giá khá thấp. Hơn nữa, do cơ chế trừng phạt yếu, số lượng khế ước giả của thiên khải nhạc viên tăng lên một cách chóng mặt. khiến cho chiến tranh thế giới thường xuyên diễn ra với tỷ lệ đối địch là 1:3, thậm chí là 1:5 về nhân số, với số lượng khế ước giả khổng lồ. Đương nhiên sẽ có những cường giả xuất hiện, và giá cả của họ khá rẻ, tạo cơ hội cho những cường giả này trưởng thành, làm giảm tỷ lệ tử vong khi còn trẻ. Tôi hiểu từng giao thủ với một cường giả của Thiên Khải Nhạc Viên, đó là một nữ nhân. Người phụ nữ này không chỉ chiến đấu mạnh mẽ, mà IQ cũng cực kỳ cao. Nếu không phải lúc đó Tô Hiểu đã dùng vài viên Apollo, thì chưa chắc nàng ta đã thua. Đương nhiên, nhược điểm của Thiên Khải Nhạc Viên cũng rất rõ ràng, đó là có quá nhiều tiểu hoa trong nhà ấm. Một khi họ gặp phải tuyệt cảnh, sẽ dễ dàng dẫn đến việc chiến tuyến sụp đổ, gây ra những tình huống nguy hiểm khôn lường. Nếu ba bên nhà viên liên kết với nhau, vấn đề kỳ thực cũng không lớn. Người không phải cơ khí, không có tình cảm, một khi chiến tranh vang lên, đến lúc đó, người đầu tiên sẽ bị đánh tan tác. Tử vong nhạc viên và thánh quang nhạc viên liệu có lâm chiến, rồi bỏ chạy, Tô Hiểu không rõ, nhưng Thiên Khải nhạc viên chắc chắn sẽ núp ở phía sau. Đó là điều hắn hiểu rõ về đối thủ cũ, sức chiến đấu của bọn họ không phải là 6 cộng 2 cộng 1 bằng 9, mà làm không cẩn thận thì là 6 cộng 2 cộng 1 bằng 3. Những khế ước giả của luân hồi nhạc viên không am hiểu gì, ngoài việc sử dụng thủ đoạn hung tàn để giết kẻ địch và phá vỡ mật mã. Một lần nọ, trong thế giới tranh đoạt, luân hồi nhạc viên bị diệt đoàn, không phải do bị vây hãm, mà là khi chiến đấu với kẻ địch, phe mình chiến đấu liều mạng, nhưng những người phụ trợ, trị liệu lại không kịp thời giúp đỡ, kết quả có thể tưởng tượng được, vì thế họ được gọi là những người điên. Nếu Thánh Quang Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên không bị giết hết, phía Luân Hồi Nhạc Viên sẽ rất khó lòng sống sót. Chỉ khi Thánh Quang hoặc Thiên Khải có một bên bị túng thế, bên còn lại chắc chắn sẽ sinh lòng oán trách. Ngươi co ở phía sau, dựa vào cái gì mà chúng ta phải ra chịu chết, dựa vào cái gì mà ta phải cùng những người điên đó chết chung, cũng đâu phải chỉ có Tử Vong Nhạc Viên. Tử Vong Nhạc Viên có khả năng khiếp sợ chiến đấu rất thấp, nhưng nếu phía sau có hai kẻ đồng đội hỗ trợ, bọn họ có thể phát huy 8/10 sức chiến đấu mà không sai. Rốt cuộc, họ cũng không muốn chết, phía Luân Hồi Nhạc Viên hoàn toàn không có đường lui trong chiến tranh. Dù có thể sống sót trên chiến trường, nhưng nhiệm vụ mạnh mẽ và quyết liệt cũng không thể tránh khỏi, cũng không bằng cùng kẻ địch đánh đến chết sống. Tôi hiểu không rõ tại sao lại xuất hiện tình huống ba bên vây công một phương, nhưng lúc này, việc nghiên cứu vấn đề đó không còn ý nghĩa nữa. Cái quan trọng nhất là phải nghĩ cách giành chiến thắng. So với việc so sánh lực chiến của hai bên, thì việc xác định loại thế giới mà mình tiến vào cũng cực kỳ quan trọng. Các loại thế giới có thể là khoa học kỹ thuật, thần bí, sinh vật, thần thoại, quái dị và nhiều loại khác. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong thế giới hiện thực, tôi hiểu không gặp phải tình huống đặc biệt nào. Mãi, cho đến khi hắn nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên về việc mộ binh, nhắc nhở thế giới mới sắp mở ra. Liệp sát giả mang theo Luân Hồi Nhạc Viên, xin đảm bảo xung quanh không có người chứng kiến. Nhắc nhở. Thế giới mới là một thế giới cực kỳ rộng lớn, liên quan đến việc đối kháng với ngoại lai thế lực. Một chiến trường quy mô lớn sắp diễn ra, hệ thống công huân nhà phiên sắp mở ra, thế giới tranh đoạt chiến sắp mở ra, đang truyền tống, vị trí truyền tống, luân hồi nhạc phiên, truyền tống đã hoàn thành. Thông cáo, công chứng tại hư không chi thụ hoàn tất, thông cáo, công chứng hoàn thành, trong thế giới tranh đoạt chiến, tử vong nhạc phiên. Thánh Quang Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên không thể tiến hành bất kỳ sự giúp đỡ nào đối với các bên tham chiến. Trong tình huống đặc biệt, Luân Hồi Nhạc Viên có thể hỗ trợ đối với các bên tham chiến một cách thích hợp. Lần này, chiến tranh diễn ra tại chiến trường chủng tộc. Cường độ chiến tranh, trung cao, thông báo, căn cứ vào điều 1.548.762 của pháp tắc ban đầu. Hư không chi thụ là phe trung lập trong gian phòng chuyên môn. Sau khi Tô Hiểu đọc xong chuỗi nhắc nhở, hắn lập tức hiểu được vị trí chiến trường chủng tộc, đại danh của nó, hắn đương nhiên đã nghe qua, nơi này còn được gọi là chiến trường màu máu. Có người từng nói rằng tại đó, chủng tộc và thổ dân cư dân đều vô cùng cường hãn, so với đám chủng biển trên trời. Thổ dân cư dân trong chiến trường chủng tộc cũng không thể coi thường. Những bộ lạc nguyên thủy này, am hiểu vu thuật, tế hiến, và các năng lực siêu tự nhiên, khiến cho đại quân chủng tộc cũng không thể làm gì được họ. Điều kỳ lạ là, trong lịch sử thế giới này, không phải chủng tộc đã xâm lấn tinh cầu này, mà chính những bộ lạc nguyên thủy kia mới là kẻ xâm lấn. Quê hương của họ tài nguyên đã cạn kiệt, sau khi tế hiến vượt qua 1/3 dân số, họ đã tiến vào cước trùng tinh. Tô Hiểu kiểm tra lại, trong không gian dự trữ, mọi vật đã được chuẩn bị tốt. Lúc rảnh rỗi, hắn liền mở cửa, bước ra khỏi gian phòng chuyên môn. Mới vừa ra cửa, Tô Hiểu đã chú ý đến bầu trời, màu máu, một tầng ánh sáng màu máu bao, phủ phía trên luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu tiến vào thị trường giao dịch. Lúc này, trên các quầy hàng trong thị trường bày đầy các vật phẩm, tất cả đều là của công chức giả, mỗi món đồ đều giảm giá, từ 20% đến 40%. Đây là biện pháp cưỡng chế của luân hồi, nhạc viên. Khi chiến tranh thế giới bùng phát, công chức giả nhất định phải mở quầy, bán tháo các vật phẩm với giá rẻ, nhằm tăng cường sức chiến đấu cho đám khí ước giả. Trong quảng trường giao dịch, đám khí ước giả có vẻ vội vã, giống như một đánh ba, tuy vậy. Họ không lộ vẻ tuyệt vọng, vì bọn họ đã quá quen với tình huống này. So với nỗi tuyệt vọng này, bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Đó chính là ưu thế của khế ước giả, thuộc luân hồi, nhạc viên sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể chống chịu áp lực lớn. Nếu là khế ước giả của thiên khải nhạc viên, đối diện với tình huống một đánh ba, thì không thể nào. Không, thiên khải nhạc viên căn bản không thể chịu nổi một đánh ba, cơ chế trừng phạt không cho phép điều đó xảy ra. Một khi xuất hiện tình huống đó, rất có thể khế ước giả của thiên khải nhạc viên sẽ bỏ chạy, chỉ có thể từ bỏ chiến tranh và mất đi một lượng tài nguyên lớn. Điều đó tương đương với cái chết từ từ. Những kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tranh tranh đoạt thế giới không phải chỉ có nhạc viên thắng lợi, mà còn là đám khế ước giả. Vậy tài nguyên lấy đâu ra? Làm sao họ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Có phải là thông qua việc đoạt tài nguyên trong các thế giới diễn sinh? Đừng đùa, đám khế ước giả nâng cao tố chất thân thể, cường hóa trang bị, tất cả đều có chi phí. Nếu để họ tự trả toàn bộ chi phí, thì không chỉ là tiêu hao thuộc tính điểm, mà còn là tiêu hao nhạc viên tệ. Đơn giản như vậy, nhạc viên tồn tại không phải chỉ là huyền học, mà còn yêu cầu tiêu hao tài nguyên, chi phí bảo dưỡng và cường hóa thuộc tính. Khi cường hóa, sẽ sản sinh ra sự tiêu hao lớn. Điều này tuyệt không phải những khế ước giả có thể chịu đựng được. Những khế ước giả chỉ có thể xuất ra một phần nhỏ. Phần nhỏ ấy là nhờ vào việc liều mạng thu thập mà có. Đó là lý do họ mới có thể trở nên mạnh mẽ. Còn phần lớn tài nguyên còn lại do luân hồi nhạc viên bù đắp. Những tài nguyên này từ đâu mà có? Đáp án rất đơn giản, đoạt lấy. Trong chiến tranh giành thế giới, từ các nhạc viên khác mà cướp đoạt tài nguyên, thiên khải nhạc viên đã bị luân hồi nhạc viên đánh bại rất nhiều lần. Đó là lý do hai bên trở thành kẻ thù truyền kiếp. May mắn thay, thiên khải chủ yếu là đào mỏ, nên dù thua nhiều lần như vậy, vẫn chưa mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu với luân hồi nhạc viên. Khi đó, Tô Hiểu còn chưa hiểu rõ điểm này. Mãi đến khi lên cấp 5, hắn mới từ luân hồi nhạc viên nhận thức được những điều này. Bởi vậy, thế giới tranh đoạt chiến không chỉ liên quan đến lợi ích của luân hồi, nhạc viên, mà còn liên quan đến chính bản thân hắn. Hắn biết mình phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy mới có thể đứng vững ở đỉnh cao. Và nếu đã quyết tâm như vậy, thì phải tham gia vào cuộc chém giết. Bởi luân hồi nhạc viên sẽ cung cấp cho hắn cơ hội để liều mạng, giúp hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ vô hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.